chào đón quý vị và các bạn truy cập vào website www.kho-sach-nói.com. Xin trân trọng giới thiệu quý vị và các bạn quyển sách Sống theo phương thức 80/20, tác giả Richard Cole, dịch giả Huỳnh Tiến Đạt, nhà xuất bản Trẻ Ấn Hành năm 2009. Quyển sách này được tài trợ bởi công ty Thiên Thanh với hệ thống website như sau. 1. Website gia sư hoàn hảo nhất Việt Nam, www.gia-su-viet.vn. 2. Website bảo vệ môi trường, www.cam-sa-ra.com. 3. Kho sách nói lớn nhất Việt Nam, www.kho-sach-noi.com. 4. Diễn đàn làm già sôi động, www.dongcangvuong.com. Phần 3 bao gồm đề mục 4. Đề mục 4 tập trung vào 20% tốt nhất của bạn. Tôi có được sức lực dồi dào hơn hồi còn trẻ bởi vì tôi biết chính xác tôi cần làm gì. Bậc thầy ballet huyền thoại George Balanchine. Lúc 12 tuổi, Steven Spielberg quyết định trở thành đạo diễn phim. 5 năm sau, ông ghé thăm phim trường Universal. Ông tránh không theo tuyến tham quan thông thường mà tìm cách xem phim thật đang được làm thế nào. Cậu bé 17 tuổi nếu áo ông trưởng ban biên tập Universal kể cho ông ta về những cuốn phim cậu dự định làm. Ngày hôm sau, Spielberg khóa bộ cánh bào, nhét vào trong vali nhỏ của bố 2 thanh kẹo và cái bát sandwich, chững chạc bước vào cổng phim trường Universal. Cậu trưng dụng cái xe móc bỏ hoang, viết lên cửa Steven Spielberg, đạo diễn. Cậu ở lì tại đó, lẫn lộn với những đạo diễn, nhà sản xuất, tác giả kịch bản và biên tập viên, tiếp thu những ý tưởng, quan sát cách các đạo diễn thực thụ cư xử. Ở tuổi 20, Spielberg trình chiếu một bộ phim nhỏ ông thực hiện và giành được hợp đồng 7 năm làm đạo diễn cho một loạt phim truyền hình. Tất nhiên, về sau ông có được hàng loạt thành công, bao gồm cả phim E.T., một trong những phim doanh thu cao nhất trong mọi thời đại. Spielberg đã biết tập trung. Tập trung là bí quyết của toàn bộ sức mạnh cá nhân, hạnh phúc và thành công. Tập trung có nghĩa là làm ít hơn, tập trung là làm cho ít thành nhiều. Ít người chịu tập trung, tuy nhiên, tập trung lại khá dễ dàng. Tập trung là phát triển cá tính, bản chất của con người. Bạn là ai? Bạn muốn trở thành người như thế nào? Bí ẩn lớn nhất của cuộc sống là tính cách và tính độc đáo của con người. Chúng ta tạo ra cá tính, các sinh vật khác không làm được. Chúng ta có cùng 98% gen với loài tinh tinh, nhưng 2% còn lại đó tạo nên toàn bộ sự khác biệt. Chúng ta không hoàn toàn chịu sự chi phối của gen. Trong việc sáng tạo những câu chuyện, ý tưởng, âm nhạc, khoa học và văn hóa đại chúng, trong tư duy và giao tiếp, con người làm được nhiều điều đáng kinh ngạc mà gen của chúng ta không làm được. Số phận của chúng ta nằm ở chỗ trở thành những cá thể tạo ra và hoàn thiện tiềm năng độc nhất của chúng ta. Mỗi người chúng ta phát triển theo một cách khác nhau và không đoán trước được. Cá tính hàm ý sự khác biệt. Để trở nên khác biệt, đòi hỏi phải có sự chỉnh sửa, thêm bớt, tập trung. Chúng ta trở nên khác biệt thông qua tập trung vào những phần của riêng ta. Thật vậy, chúng ta không phải là những phiến đá trơ trọi. Gen của chúng ta quyết định hình dáng bên ngoài và góp phần chính trong nhiều chuyện khác. Khi chúng ta lớn lên, bố mẹ và gia đình ảnh hưởng đến cách cư xử, suy nghĩ và tư duy của chúng ta. Thầy giáo, bạn bè, các linh mục, thủ trưởng và các nhà thông thái nhào nặn chúng ta. Những ý tưởng và chuẩn mực xã hội, những cộng đồng mà chúng ta sống cũng ảnh hưởng lớn đến chúng ta. Tuy nhiên, bỏ qua tất cả những ảnh hưởng đó thì vẫn còn vài điều khác. Điều quý báu và kỳ lạ được gọi là bản ngã của chúng ta, là bản sắc và lãnh địa riêng của mình. Tuy nhiên, nói đến áp lực đối với chúng ta, thì ta có tính cách riêng của mình. Không ai trên hành tinh này giống nhau cả, dù ít dù nhiều, ta buộc phải ảnh hưởng đến thế giới, làm cho nó khác đi so với khi không có chúng ta. Chúng ta vẫn trở thành những cá nhân, dù có thêm bớt đi một số điều, ít đi chính là nhiều hơn. Chúng ta có cơ hội tuyệt vời để loại bỏ những phần không đích thực, không thực sự là chúng ta trong chính chúng ta, những phần do bối cảnh, bố mẹ và môi trường áp đặt. Cái tôi đích thực là một phần nhỏ của cái tôi tổng hòa, tuy thế, đó là cái tôi cần nhất. Chúng ta có những năng khiếu đặc biệt, trí tưởng tượng độc đáo, chút gì đó của thiên tài, tia sáng cuộc đời hoàn toàn thuộc về ta. Khi chúng ta tập trung vào cái tôi, chúng ta không là những gì người khác làm, không nghĩ những gì người khác nghĩ. Thế thì có gì mất mát không? Về lượng thì có, chứ không phải về chất. Về chất, ít hơn là nhiều hơn. Bằng cách thu hẹp lại mối quan tâm của chúng ta đào sâu và tăng cường chúng lên. Bằng cách tập trung vào những điểm tốt nhất, riêng có của chúng ta sẽ trở nên cá tính hơn, con người hơn. Chúng ta tập trung vào sức mạnh, tinh duy nhất và năng lực của chúng ta, để tận hưởng cuộc sống một cách sâu sắc và độc nhất vô nhị. Phát triển cá tính là cả quá trình có ý thức. Nó liên quan đến việc quyết định bạn là ai và bạn sẽ không là ai. Bạn muốn trở thành người thế nào và bạn không muốn trở thành người thế nào. Chúng ta trở thành những cá nhân khác biệt hơn thông qua những quyết định và hành động sáng suốt, mài dũa và tăng cường những gì khác biệt và tốt nhất về chúng ta. Tập trung và cá tính làm cho cuộc sống của chúng ta dễ dàng hơn. Nhiều người lang thang suốt cuộc đời, loanh quanh lẩn quẩn mà không có lấy ước vọng hay hướng đi lớn nào. Họ nghĩ đó là cách dễ dàng nhất. Nhưng có đúng vậy không? Họ có làm cho mình bé lại không? Phát triển cái tôi đích thực, phần quan trọng và tốt đẹp nhất của bản thân thì không có gì khó và không tự nhiên. Sống thật với bản thân, tức là bạn đã từ bỏ những phần không đích thực hoặc tự nhiên trong bạn. Bạn thôi hành động, bạn thôi giả vờ quan tâm hoặc thích thú những điều làm bạn chán ngán. Bạn thôi lo lắng những điều người ta nghĩ về bạn. Còn gì dễ hơn thế nữa, phần thưởng lớn hơn phải không? Điều gì có thể kích thích cuộc sống của bạn hơn thế nữa? Thế giới hiện đại làm chúng ta quá tải, chúng ta tìm cách chạy theo quá nhiều thứ, chúng ta quyết định ti tỉ vì cỏn con, làm thế thì nhiều quá, sẽ đơn giản hơn biết chừng nào nếu chỉ phải quyết định một vài việc lớn. Như Amy Harris nhận xét một cách hài hước, các nữ tu chẳng cần phải chạy theo tạp chí Vogue làm gì. Chúng ta không thể quan tâm chăm sóc tận tình và kỹ càng cho quá nhiều người hay quá nhiều việc. Chúng ta không thể một lúc tận tụy với nhiều người hay nhiều việc được. Cuộc đời sẽ dễ dàng hơn khi đã có một vài quyết định lớn. Bạn quan tâm ai và điều gì nhất? Tiếp người của bạn và tiếp người bạn muốn trở thành. Những phẩm chất, xúc cảm và khả năng mạnh nhất của bạn là gì? Bạn có muốn gắn bó với một người suốt đời không? Ai? Bạn có muốn nuôi con không? Bạn có muốn tạo một cái tên cho riêng mình không? Vì cái gì? Bạn có muốn làm việc cho chính mình hay theo chức năng nhiệm vụ của riêng bạn không? Về việc gì? Bạn có muốn tạo ra cái gì đó làm cho người khác chú ý hoặc thích thú không? Bạn có muốn một túp liều nhỏ bên tháng nước hay không? Những gì bạn đang bỏ công sức vào nhưng không cần thiết cho hạnh phúc của bạn. Tất cả những quyết định này mang tính loại trừ. Chúng đơn giản hóa cuộc sống, cắt bỏ các phương án, loại trừ sự chọn lựa thái quá. Chúng tập trung năng lượng. Bạn sẽ bỏ công sức của mình vào việc gì? Sức mạnh cá nhân của bạn có tập trung hay không? Trong lúc tìm cách trả lời những câu hỏi này, đừng ngại nhờ bản thân hoặc những người có kinh nghiệm giúp đỡ. Xem những người này như một chiếc màn hướng âm. Hầu hết chúng ta cần sự trợ giúp từ người khác trước khi chúng ta phát hiện được điều gì là tốt nhất cho chúng ta. Dù cho bạn tin là mình có thể làm được gì đó, hay bạn nghĩ là mình không thể làm được, bạn đều đúng. Tập trung là giảm bớt sự hoài nghi và ta gấp bội sự quả quyết và sức mạnh. Như Shakespeare viết trong vở hài kịch Tương Kế Tụ Kế, sự hoài nghi của chúng ta là kẻ phản bội, làm cho chúng ta mất đi điều tốt đẹp mà ta thường có thể có bằng nỗi sợ hãi không còn cố gắng được. Tất cả chúng ta đều có một gia sản to lớn chưa được sử dụng, trí tuệ và cảm xúc tiềm thức. Tiềm thức là một chiếc máy vi tính cá nhân gần gũi và chân thành, nó luôn luôn sẵn sàng và luôn hoạt động. Tiềm thức có thể giải quyết những chuyện tiến thoái lưỡng nan, sản sinh những ý tưởng sáng lạn, đem lại cho chúng ta sự an bình và niềm vui. Như một chiếc máy tính cá nhân thực sự, tiềm thức cho chúng ta rất nhiều với rất ít năng lượng và chi phí. Bạn đã bao lần chắc chó đi dạo, đánh răng, thiền hay ngồi trên chiếc ghế xếp rồi bất chợt Eureka! Tâm thức không làm những chuyện đó, chính tiềm thức đem lại câu trả lời bạn cần. Tiềm thức có chọn lọc. Khi bạn quan tâm sâu sắc một vấn đề, hiệu quả nhất khi bạn tập trung vào một vấn đề, nó sẽ ghi nhận. Nó không xử lý những tín hiệu yếu hoặc pha tạp. Tiềm thức hoạt động mạnh nhất khi bạn tập trung vào một vấn đề. Ít là nhiều. Tập trung và cá tính làm cho chúng ta hạnh phúc. Hạnh phúc không phải ở bên ngoài chúng ta, hạnh phúc có từ bên trong. Tâm trí và cảm xúc của chúng ta và cái chúng ta nghĩ về bản thân làm cho chúng ta hạnh phúc hoặc không hạnh phúc. Chúng ta hạnh phúc nếu chúng ta có lòng tự trọng và tự tôn cao độ. Lòng tự tôn có thể tạm thời bộc phát mạnh mẽ do những thứ kích thích hay rượu, tân bốc, quyền lực, tiền bạc hay do tự huyễn hoặc mà có. Tuy nhiên, cách đáng tin cậy, lâu dài đối với lòng tự tôn cao độ là vun sới những gì tốt đẹp nhất của bản thân. Sự tự nhận thức bản thân tích cực và chính xác dựa trên cá tính, cảm giác đích thực chúng ta là ai và vì sao chúng ta sống cách đó. Hạnh phúc dài lâu không thể có được bằng cách tiêu pha. Hạnh phúc đòi hỏi sự tham gia tích cực vào những gì chúng ta coi là giá trị. Để làm tốt những điều đó, vui hưởng chúng và tự hào những gì chúng ta đã làm, những việc đó sẽ chăm bón cho hạnh phúc. Chúng đòi hỏi sự phát triển và cá tính. Vươn tới những gì tốt đẹp nhất chỉ trong những lĩnh vực phù hợp và sẽ thấy vui hơn chứ không phải lo lắng. Có được những điều tốt nhất trở nên tương đối dễ dàng. Một điều buồn cười về cuộc sống, nếu bạn tránh không muốn gì ngoài những cái tốt nhất thì bạn rất hay gặp nó. Somerset Maugham. Cảm xúc sáng tạo dâng tràn và đem lại niềm vui cho chúng ta. Chúng xuất phát từ sự quan tâm, chú ý, tập trung, ước mơ, nhất quán, từ mong muốn sáng tạo mạnh mẽ. Để khiêu vũ đẹp, biết yêu, nuôi dạy con tốt, chơi golf hay, nấu ăn ngon, đặt câu hỏi hay, đạo diễn một cuộc phim thu hút, những hành động được truyền cảm hứng làm chúng ta hạnh phúc. Cá tính và tập trung sẽ làm cho chúng ta thấy hạnh phúc. Phương thức 80/20 đối với tập trung và cải thiện. Đây là 3 bước nhằm cải thiện một cách ấn tượng bất kỳ lĩnh vực nào trong cuộc đời bạn. Bước 1. Tập trung vào đích đến 80/20. Bạn muốn đi đâu? Bước 2. Tìm kiếm lộ trình 80/20. Cách dễ dàng nhất đi đến đích. Bước 3. Chuyển khai hành động 80/20. Những bước then chốt đầu tiên. Bước 1. Tập trung vào đích đến 80/20. Đích đến là nơi bạn muốn đến và là nơi bạn muốn ở đó. đích đến có nghĩa mục tiêu, ước mơ, mục đích suốt đời, những gì bạn muốn đạt được, kiểu địa điểm mà bạn muốn đến, người bạn muốn gặp, kiểu người mà bạn muốn mình trở thành, những nếm trải mà bạn muốn có, chất lượng cuộc sống của bạn, nơi đến mà bạn quan tâm nhất, cuộc sống phù hợp và thể hiện được bạn. Sử dụng luật hội tụ, ít là nhiều, bạn cần suy nghĩ rất cẩn thận về đích đến cá nhân, đặc biệt tốt nhất cho bạn. Đi được hạnh phúc, mỗi người chúng ta cần một đích đến 80/20 độc nhất, đích đến mà sẽ loại ra đại đa số những mục đích không quan trọng và giới hạn vào tập hợp nhỏ hơn những mục tiêu cực kỳ quan trọng, phù hợp với riêng ta. Tập trung vào đích đến 80/20 của chúng ta, nghĩa là vậy được câu đố ít là nhiều cho mọi cá nhân. Một vài tính cách và kết quả quan trọng là cho chúng ta hạnh phúc nhất là gì? Số rất ít những phẩm chất gì mà chúng ta phải tập trung vào và tăng lên gấp bội, không cần lo nghĩ về tất cả những điều còn lại. Đích đến 80/20 là phần rất nhỏ bé trong tất cả những đích đến đang có, nhưng nó là trung tâm đối với tính cách và mong muốn sâu thẳm của chúng ta. Điều xảy ra khi chúng ta thực sự tập trung vào đích đến 80/20 là chúng ta làm cho cái ít đó nhiều lên. Nếu bạn là người kén chọn và thấy một vài điều có quan hệ sâu sắc đến mình, thì cuộc sống cần có mục đích và ý nghĩa vượt lên trên những gì đã có trước đó, lúc mà bạn để tâm đến quá nhiều vấn đề. Thế thì bạn muốn mình là ai và trở thành người như thế nào? Nếu bạn cởi bỏ tất cả phục trang và vai diễn của mình đi, thì bạn đích thực là ai? 20% tốt nhất của bạn là gì? Cách tốt nhất để trả lời cho câu hỏi này là xác định 20% đỉnh năng lực của bạn. Để thí dụ về anh bạn của tôi, Steven, chủ một nhà hàng ở Cape Town. Biểu đồ 20% kỹ năng và sở thích của Steven là giải trí, lòng mến khách, nhạc rock, khởi sự kinh doanh, dạy học, cảm thông với mọi người và kỹ năng chuyện trò. Anh ta hết sức phù hợp với việc mở và kinh doanh một nhà hàng hiện đại. Biểu đồ về cảm xúc và tính cách của Steven biểu hiện khả năng lãnh đạo, truyền cảm hứng, làm việc nhóm, được tin cậy và yêu đời. Sử dụng hình 7 và hình 8 biểu diễn biểu đồ 20% của riêng bạn. Đặt dấu chấm ở chỗ nào bạn nghĩ là phù hợp đối với từng đặc tính, sau đó cái điểm đó lại. Tôi muốn tạo nên tên tuổi cho riêng mình trong lĩnh vực nhà hàng, Steven nói, không chỉ ở Cape Town và Nam Phi mà còn khắp thế giới nữa. Tôi gắn bó suốt đời với JC và bọn trẻ. Tôi muốn chúng lớn lên trong tình yêu thương và có cuộc sống hạnh phúc. Bên cạnh việc gây dựng một nhà hàng mới, tôi thích dẫn dắt và đào tạo mọi người để họ có thể trở thành người giỏi nhất trong công việc của mình. Tôi vẫn đang học cách làm thế nào để một nhà hàng trở nên tuyệt vời và tôi vẫn sẽ tiếp tục học. Còn gì khác mà cậu thực sự quan tâm nữa không? Tôi hỏi. Không, anh ta trả lời. Steven biết được đích đến 80/20 của anh ta. Còn bạn, bạn có giới hạn được những gì bạn đang tìm cách làm hoặc muốn trở thành, đi vào những gì thiết thực và thực sự quan trọng với bạn. Nếu thế, thì bạn có thể làm cho ít trở thành nhiều. Hãy tự viết ra một đích đến 80/20 của bạn và hãy kiểm tra. Đích đến 80/20 có phản ánh những gì bạn thực sự muốn và quan tâm đến không? Nó có phản ánh tính cách của bạn không? Nó có độc nhất đối với bạn không? Nó có tăng cường cho những gì tốt nhất về tài năng và cảm xúc của bạn không? Nó có nhằm vào bạn không? Để bạn có tránh được việc lãng phí năng lượng và những việc khác không? Nó có loại bỏ nhiều mục tiêu mà hiện thời tiêu hao phần lớn sức lực của bạn không? Nó có đủ ngắn gọn để lúc nào bạn cũng có thể nhớ không? Nó có làm cho bạn phấn khích không? Nó có phải là cuộc sống trong mơ của bạn không? Nhưng quan trọng nhất, liệu việc theo đuổi nó có chứng minh được rằng ít được nhiều cho bạn không? Bước 2. Tìm kiếm lộ trình 80/20. Lộ trình tốt nhất và dễ dàng nhất cho đến 80/20 của bạn là gì? Bạn biết mình cần gì rồi? Thế thì làm cách nào bạn có thể cải thiện nhiều trong cuộc sống trong khi rốt cuộc chỉ làm ít mà thôi? Luôn có nhiều đường có thể đi đến đích nào đó. Phần lớn các lộ trình tỏ ra kém hơn so với một vài lộ trình nào đó. Lộ trình 80/20 chúng ta chọn sẽ dễ hơn và hiệu quả hơn nhiều lần so với những lộ trình khác. Luôn có một lộ trình đưa ra giải pháp tương đối nhẹ nhàng và dễ dàng, một lối đi có được nhiều hơn những gì ta muốn, tiêu hao ít năng lượng, thời gian, tiền bạc và lo lắng. Điều ta cần làm là tìm cho được nó. Có lẽ một số người khác đã phát hiện ra lộ trình đó hay một lộ trình rừng tống như thế. Ai là người đã thành công một cách ngoạn mục trong việc đạt được mục tiêu tương tự với đích đến 80/20 của bạn? Họ làm được bằng cách nào? Lộ trình cũng là chuyện cá nhân, chọn lấy một lộ trình mà bạn thấy rất phù hợp với mình. Lộ trình sẽ trở nên dễ dàng hơn nếu có sự giúp đỡ của đồng minh, suy nghĩ như khi đón xe, ai có thể cho bạn đi nhờ. Nhưng chấp thử xem bạn có nghĩ ra được lộ trình 80/20 không là đây. Lộ trình đó có đưa ra được giải pháp nhiều hơn với ít hơn không? Liệu nó không chỉ đưa ra giải pháp tốt hơn mà còn dễ dàng hơn không? Trừ khi nó vừa tốt hơn vừa dễ dàng hơn, thì nó sẽ không đưa đến cải thiện đáng kể nào trong cuộc đời của bạn. Một minh họa đơn giản thông thường về lộ trình, chúng ta giả sử rằng đích đến của chúng ta là nhà ga Beddington ở London. Bạn sống ở phía đông London, từ một bến tàu điện ngầm, Bạn thích đi bộ nhưng điều đó không thực tế. Cách xa 6 dặm và bạn cần đến Beddington ngay. Nhìn vào bản đồ tàu điện ngầm, bạn định đi trực tiếp từ nhà ga gần chỗ bạn và trục đường chính đến Notting Hill ngay, sau đó chuyển sang đường vành đai đi Beddington. Tất cả đều ổn và đều đúng điệu. Tuy nhiên, nếu bạn muốn một lộ trình vừa nhanh hơn vừa tốt hơn thì làm sao? Hãy thử cách này: xuống tàu điện, đến ga Lancaster ngay, hai chặng trước khi đến Notting Hill ngay và tản bộ đi Beddington, mất không quá 5 phút. Rốt cuộc, bạn tiết kiệm không phải đi qua 4 trạm tàu điện, cũng như vội vội vàng vàng chuyển từ đường này sang đường khác và chờ tàu khác đến. Lộ trình 80/20 dễ dàng hơn, thú vị hơn và cũng nhanh hơn nữa. Đó là được nhiều với ít. Hoặc tưởng tượng bạn ở miền Nam Tây Ban Nha, đi từ San Pedro đến Seville, 3 giờ đi ô tô. Bạn là một lái xe hay lo lắng và thường bị lạc đường. Đường đến Seville bắt đầu bằng 30 dặm đường ngoằn ngoèo qua một con đèo đến Ronda và rẽ nhiều hướng lần nữa. Đường rất khó đi, không còn con đường nào khác đi sang viên ngắn hơn hay trực tiếp hơn, bạn nhất định phải đi. Nhưng nếu bạn theo cách 80/20 thì sẽ ra sao? Bạn muốn nhiều hơn với ít hơn, một giải pháp dễ dàng hơn đối với bạn mà lại mất ít thời gian hơn, cho dù nó có làm mất thêm một vài phút quý báu đi nữa. Bạn nghiên cứu bản đồ cẩn thận và hỏi người thu tiền ở các trạm xăng nhà giúp đỡ. Cô ta bảo bạn rằng với một khoản phí cầu đường nhỏ, bạn có thể đi theo đường cao tốc đến Malaga, sau đó theo một xe lộ khác đi Seville. Nó sẽ mất bao lâu? 2 giờ, cô ta bảo, nếu anh lái nhanh. Chỉ như thế có rõ ràng không? Ngay cả bà cụ của anh cũng không thể lạc đường nữa là, cô ta cười lớn. Bạn thấy cô ta nói đúng, đường cao tốc chỉ dẫn rất rõ ràng và nhận gần như không có ai. Người Tây Ban Nha rất ghét chuyện trả phí đường bộ. Với việc dành thêm thời gian suy nghĩ, bạn tìm ra được lộ trình dễ đi hơn mà cũng nhanh hơn nữa. Đó là được nhiều hơn từ ít hơn. Tuy nhiên, cần phải biết rõ mục tiêu của bạn trước khi quyết định lộ trình. Trong ví dụ ở Seville, lộ trình tốt nhất sẽ khác đi nếu bạn có nhiều thời gian, thích lái xe trên những chặng đường này thách thức và thích thưởng ngoạn phong cảnh. Nếu thế, bạn nên chọn đi đường núi qua Ronda, nó sẽ dành cho bạn nhiều hơn từ ít hơn, cảnh quan thú vị và hấp dẫn với quãng đường và chi phí ít hơn. Đích đến không chỉ là Seville mà còn là niềm vui đến được đó. Điều đó là đặc trưng của cuộc sống khỏi chi. Điều quan trọng cần biết được chúng ta muốn đạt được điều gì và những gì chúng ta không muốn có. Và điều không kém hoặc quan trọng hơn là biết được bạn muốn sống như thế nào, bạn không muốn sống như thế nào, bạn muốn mình là người như thế nào và không muốn mình là người thế nào. Tất nhiên, những ví dụ đi lại của tôi rất bình thường, chúng chỉ là những minh họa đơn giản và dễ nhớ của lộ trình 80/20 chứ không hàm ý rằng lúc nào cũng có kế hoạch đi tốt hơn, hoặc những lộ trình du lịch của ai đó có sức thuyết phục đủ gây băn khoăn cho ta. Nhưng đối với đích đến 80/20 chủ yếu của bạn, thì nó đáng được suy ngẫm một cách đầy đủ để tìm ra một lộ trình tốt hơn và dễ dàng hơn, để bạn được nhiều hơn từ ít hơn. Đây chắc chắn là trường hợp tìm kiếm lối đi đến 20% phần tốt nhất của bạn. Bằng cách nào chúng ta làm được điều này? Quay trở lại với Steven, anh ta có phát hiện được lộ trình 80/20 của mình không? Tôi đã khởi sự, anh ta bảo tôi tìm được người hậu thuẫn ở nước ngoài và tôi mở nhà hàng này cách đây 2 năm. Nó đã đoạt giải cuộc thi nhà hàng tốt nhất ở Cape Town năm rồi và mọi người ai cũng cho rằng đó là một nơi rất tuyệt. Nhưng tôi muốn có một chuỗi nhà hàng như thế này ở Nam Phi và sau đó ở nước ngoài. Bước đầu tiên là mở tại Johannesburg. Để làm được, tôi cần tìm một người hậu thuẫn mới và gần như có được rồi. Sau đó, tôi phải chứng minh được ý tưởng sẽ hiệu quả ở Johannesburg. Vậy là không còn gì khác quan trọng trên đường đi nữa à? Tôi hỏi. Còn một thứ, Steve nói. Tôi cần một người cố vấn kinh nghiệm ở Mỹ, châu Âu hay Úc. Để làm tốt hơn những gì đã có, tôi cần người nào đó giỏi hơn tôi để giúp tôi vươn tới và kích thích tôi. Tôi chưa tìm được người cố vấn như thế, nhưng đó là mục tiêu chủ yếu của năm nay. Lộ trình 80/20 đối với 20% tốt nhất của bạn là gì? Luôn luôn có những lộ trình khả dĩ. Lộ trình 80/20 là tốt nhất, nhanh nhất, vui nhất, ít ưu tư nhất và là cách ít tốn sức nhất mà bạn đạt đến. Nó cũng không giống với những gì bạn đang làm bây giờ hay thường tưởng tượng ra nhất. Đây mới là cái khó. Tại sao vậy? Bởi vì phương thức 80/20 cũng như nguyên lý 80/20 là phản trực giác. Nó đưa ra câu trả lời hay hơn nhiều chỉ vì giải pháp đúng không khi nào hiện hiện trước mặt chúng ta, với điều kiện là chúng ta phải nhìn được toàn cảnh và 100% kinh nghiệm của chúng ta. Nếu để mặt chúng ta xoay sở, chúng ta sẽ chọn lấy lộ trình làm nhiều được nhiều. Thách thức là tạo ra lối đi đem lại nhiều hơn từ ít hơn. Vì thế, khi tìm con đường 80/20 đến 20% tốt nhất của mình, hãy thử đặt những hỏi câu ngoài lề như thế này. Đường đến đích 80/20 mà bạn thông thường sẽ thay đổi là gì? Câu hỏi này không phải để trả lời. Thay vào đó là một chuẩn mực để bạn phán đoán tính khả thi của lộ trình 80/20. Trừ khi bạn chọn nghĩ đến một cách thức tốt hơn nhiều so với câu trả lời theo thói quen của mình, thì bạn chưa có được lộ trình 80/20 của mình. Bây giờ đặt câu hỏi, làm thế nào bạn có thể cải thiện mình ở mức độ rất cao với câu trả lời theo thói quen đó, bằng cách đòi hỏi một cách phi lý nhiều hơn với ít hơn? Chia sự cải thiện làm hai phần. Thứ nhất, làm thế nào bạn có được nhiều hơn? Cách tốt hơn cho bạn sẽ là gì? Bạn sẽ hứng thú hơn với điều gì và cái gì sẽ đưa đến cho bạn đích đến 80/20 nhanh hơn? Động não để có tất cả những lối đi khả dĩ. Nếu bạn thiếu ý tưởng, hỏi ý kiến một vài người bạn, gỡ rối cho người khác luôn dễ hơn nhiều. Thứ hai, hãy hỏi hướng đi đó có thể tạo sự dễ dàng hơn cho bạn như thế nào. Tưởng tượng ra nhiều ý tưởng khác nhau, sau đó tập hợp chúng lại, cho đến khi bạn có một cách mà có thể đắc dụng và chắc chắn đem lại nhiều hơn với ít hơn. Ngay cả nếu bạn không chắc nó có tác dụng hay không, cứ làm thử. Nếu không được thì chuyển sang lựa chọn thứ nhì, nhưng chỉ khi nào nó đem lại nhiều hơn với ít hơn thôi nhé. Nếu bạn không tìm ra được câu trả lời, quay trở lại với biểu đồ 20%, những gì mà bạn giỏi nhất đến rất tự nhiên với bạn sẽ cho bạn manh mối cách tốt nhất để bạn có được nhiều hơn từ ít hơn. Ví dụ, hồi trẻ, đích đến 80/20 của tôi là trở thành một nhà tư vấn quản lý thành công và được trả lương hậu hĩnh. Lối đi đầu tiên tôi thử dường như rất hứa hẹn. Tôi kiếm được một chân ở một trong những công ty Mỹ tốt nhất và phát triển nhanh nhất, tập đoàn tư vấn Boston. Buồn thay, thay hóa ra sau này mới thấy là may mắn thay. Cho dù khách hàng dường như rất thích tôi nhưng các sếp thì lại không. Tôi tìm cách xin thôi việc trước khi bị sa thải. Hướng đi thứ hai tôi chọn là gia nhập Ben & Company, một công ty tách ra từ BCG. Sau khi thất bại vòng đầu tiên, với một vết thương lớn ở lòng tự trọng, tôi quyết tâm sửa chữa những điều đã nhấn chìm tôi trước đó. Cung cách lười biếng, không theo phe nào, thái độ ngang tàn và tiếng tăm về tính lông bông. Tôi quyết định dấn thân vào làm việc chăm chỉ không thể tin được, ca tụng hết lời các sếp và phô bày mặt nghiêm túc và trách nhiệm của mình. Tôi sẽ không thất bại nữa và tôi sẽ chứng minh cho mấy ta ở BCG thấy đã sai khi đánh giá tôi. Liệu đó có phải là việc làm đúng không? Đúng và không đúng. Ben là một sự lựa chọn tốt. Nó có một công thức kinh doanh rất hay, chuyên tập trung vào phục vụ người đứng đầu trong bất kỳ tổ chức khách hàng nào và nó phát triển còn nhanh hơn cả BCG. Nhân tài ở Ben như lá mùa thu nên tôi nhanh chóng được cân nhắc làm cộng sự cấp dưới. Tôi kiềm chế bản năng nổi loạn của mình, hốt trước hình ảnh một người tận tụy và người có tinh thần tập thể. Tôi cứ thẳng tiến đến đích 80/20 của mình. Nhưng một hôm, tôi dừng lại và ngẫm nghĩ, mình đang làm gì nhỉ? Mình có thực sự đi theo lộ trình 80/20 không? Rõ ràng là không. Mang chiếc mặt nạ của Ben, tôi đang kiếm tìm cái nhiều hơn bằng nhiều hơn, thành công hơn, công việc thú vị hơn, trách nhiệm cao hơn, tiền bạc dồi dào hơn. Thì cũng tốt, nhưng cái giá tôi đưa ra đã làm cho tôi phải đổ vào nhiều hơn, công việc căng thẳng hơn, làm nhiều giờ hơn, chuyên chú cho công việc và công ty hơn, vận động chính trị nhiều hơn, lo âu nhiều hơn và đi nước ngoài với nhiều mối bận tâm hơn. Với những ai tin vào giải pháp nhiều hơn từ ít hơn thì như thế chẳng lý tưởng chút nào. Biểu đồ 20% của tôi thế nào? Tôi có làm đúng không vậy? Chúa ơi, không phải. Tôi thường giỏi về ý tưởng, sáng suốt bất ngờ, có tài phát hiện sự việc và nói được khách hàng nên làm gì để kiếm ra tiền. Tôi lại kém ở những công việc khó khăn kéo dài. Tôi là vận động viên chạy nước rút chứ không phải đường trường. Có vẻ từ tốn và nghiêm túc, biết lèo lái nội bộ và đủ thứ lăng nhăng về quản lý người khác. Vậy Ben có phải là nơi thích hợp cho tôi? Không hẳn thế. Tôi không phải người khổ hạnh hay có đủ lòng trung thành. Tôi có thấy căng thẳng khi xuất hiện như Ben vậy không? Bạn có thể coi đó là điều chắc chắn. Suy nghĩ ban đầu của tôi là tôi đã có đủ tiền và nên chọn cuộc sống dễ chịu hơn. Thoát ra khỏi chuyện tư vấn quản lý đi. Như thế sẽ là làm ít hưởng ít, ít việc hơn, ít căng thẳng và stress hơn, nhưng cũng là ít tiền hơn và ít công việc thú vị hơn. Tôi đã chưa đạt được đích đến 80/20 và vẫn cần phải chứng tỏ rằng tôi có thể đạt được nó. Ngoài ra, tôi công nhận mình tin vào làm ít được nhiều. Vậy tôi xoay sở làm ít được nhiều thế nào đây? Tôi muốn điều gì? Tôi muốn giảm bớt lo lắng, ít phải gò mình trong khuôn khổ, ít phải kiềm nén bản chất thật của mình, ít phải đi lại, ít làm việc căng thẳng, ít nhiệm vụ hành chính hơn và ít sếp hơn. Nếu không có luôn càng tốt. Tôi muốn có nhiều việc hơn với những khách hàng mình thích thú, độc lập hơn, nhiều thời gian hơn cho gia đình và bạn bè, tự do lựa chọn đồng nghiệp hơn và một điều nữa, nói thật lòng là thậm chí nhiều tiền hơn. Đưa ra những mong muốn chính là trả lời chúng. Khi chỉ ra những gì tôi muốn nhiều hơn và ít hơn, hướng đi 80/20 nhanh chóng hiện rõ. Cách duy nhất mà tôi có thể làm ít được nhiều đúng theo cách tôi muốn là mở một công ty riêng. Thế nhưng, điều này chưa hẳn là đúng. Suy nghĩ kỹ hơn, tôi thấy rằng tôi không muốn nặng nợ với việc hành chính của công ty Code & Co. Và tôi cũng không có đủ các kỹ năng sáng lập một công ty thực sự. Hướng đi 80/20 lý tưởng đối với tôi là đồng sáng lập một công ty cùng hai đối tác khác có biểu đồ 20% bổ sung chính xác cho tôi. Tôi tin tưởng chắc chắn rằng, đích đến và lộ trình giàu tham vọng nhất cũng có thể là dễ nhất, khi và chỉ khi chúng trùng khớp với điểm mạnh của bạn. Khi còn làm việc tại Bain & Co, tôi đã khắc phục thành công những nhược điểm của mình, nhưng thực ra chỉ là dán giấy để che những vết nứt rõ rệt nhất mà thôi. Khắc phục những nhược điểm của chúng ta thì giỏi lắm là trở nên bình thường thôi. Khi chúng ta chăm chút một vài điểm siêu mạnh của chúng ta, 20% biểu đồ của chúng ta, theo đuổi cách hành xử đích thực đối với bản ngã của mình và đòi hỏi vô lý làm ý tưởng nhiều, thì bầu trời sẽ là hạng hữu. Bước 3. Triển khai hành động 80/20. Hành động 80/20 là gì và nó khác với những hành động chúng ta thường có trong cuộc sống như thế nào? Có 3 khác biệt được đưa ra. Hành động 80/20 là do đích đến 80/20 và lộ trình 80/20 độc nhất của chúng ta sai khiến. Hành động 80/20 tập trung vào rất ít những hành động đã được chứng minh để đem lại cho bạn phần lớn hạnh phúc và thành đạt, ít là nhiều. Hành động 80/20 liên quan đến tổng số hành động ít hơn và tổng số kết quả lớn hơn, làm ít được nhiều. Một khi tôi đã quyết định đến 80/20, trở thành một nhà tư vấn quản lý thành công và lộ trình 80/20 của tôi, khởi sự một công ty mới cùng hai đối tác, thì hành động 80/20 là hiển nhiên. Chỉ có hai hành động cần thiết, tìm đối tác và sau đó bắt đầu công ty. Một khi đã đưa ra quyết định, tất cả các hành động khác mà tôi đang làm hàng ngày trở nên số nhiều không quan trọng. Tìm kiếm đối tác và khởi sự công ty trở nên số ít quan trọng. Mặc dù chưa rõ ràng là tôi sẽ thực hiện hai hành động này như thế nào, nhưng đó là những điều tôi thực sự nghĩ đến và quan tâm. Điều kỳ lạ là đây, hai tháng sau khi tôi quyết định, tôi vẫn chưa động tĩnh gì với hành động 80/20. Tôi không thể quyết được tìm đến đồng nghiệp nào của mình để khởi sự một công ty cạnh tranh, một nước cờ sai lầm có thể làm cho tôi mất việc. Thế rồi, cơ hội đến, tôi gặp Ian Fisher, một người bạn và là đồng nghiệp, nói về dự án hiện tại của chúng tôi, và khi kết thúc cuộc gọi, anh ta để lộ một chuyện. Có điều gì đó khác thường đang xảy ra với Jim và Ian, hai thành viên cấp thấp khác. Chúng ta chưa thể nói điều gì, nhưng họ bất ngờ đi đến Boston, trụ sở chính của Bain & Co. Chuyện gì xảy ra với Ian? Tôi không thể nói với anh được, Richard, nhưng có chuyện gì đó lạ lắm và tồi tệ nữa. Anh chưa nói được nghĩa là sao, chúng ta là đồng nghiệp thân thiết, và trên phương diện đó, tôi là cấp trên của anh nữa mà. Bill Bain bắt tôi thề không được nói với ai. Tôi đoán lại, họ xin thôi việc rồi à. Im lặng, sau một hồi ngập ngừng cậu ta nói, anh nói nhé, không phải tôi đâu đấy. Điện thoại của Jim Lauren đổ chuông liên hồi, Ian Ivan thì gác máy. Tôi phóng lên xe đạp theo con đường dọc bờ sông Thames đến nhà anh ta ở Kew. Tôi thấy họ chụm đầu với nhau, bàn hòa sau cuộc chạm trán không dễ chịu với Bill Bain. Không biết có phải họ sắp mở công ty mới không? Vâng, liệu tôi có thể là đối tác của họ không? Có lẽ, vâng. Cơ hội đã thực hiện hành động 80/20 cho tôi, đúng không nhỉ? Có một câu thật tuyệt vời trong truyện ngụ ngôn Nhà Giả Kim của Paulo Coelho. Khi bạn muốn điều gì, cả vũ trụ hiệp sức vào giúp bạn đạt được nó. Tôi nghĩ điều đó đúng. Khi bạn xác định rõ đích đến 80/20 và lộ trình 80/20, thì những sự kiện tình cờ sẽ đưa đẩy bạn đi đúng hướng. Nhưng cụm từ quan trọng là khi nào bạn nắm được số phận của mình. Nếu như tôi không biết được đích đến và lộ trình 80/20 của mình, hẳn tôi đã không bám lấy những nhận xét khó hiểu của Ian Fisher, thì có lẽ tôi đã không đoán được điều gì diễn ra và chắc tôi đã không nhảy ra xe đạp. Đường thì xa mà tôi lại có nhiều chuyện định làm sáng hôm đó. Tôi vẫn phải hành động, nhưng hành động dễ dàng hơn nhiều nếu bạn thu hẹp lĩnh vực lại vào điều canh cánh trong đầu bạn. Hành động không phải lúc nào cũng được lập kế hoạch trước. Hãy cởi mở trước những sự kiện tình cờ, suy luận và khai thác chúng một cách thích hợp là một phần của phương thức 80/20. Sau hết, nếu bạn không thực hiện một số hành động 80/20, cuộc sống của bạn sẽ không thể chuyển biến. Nếu thực hiện chúng có thể làm phân phối hạnh phúc từ những công sức bỏ ra. Hãy khai thác tối đa sự khác biệt của bạn. Không ai có thể làm được. Tập trung vào phần tốt nhất của bản thân bạn để ít hóa ra nhiều. Tìm ra lộ trình để chuyển biến cuộc đời của bạn, để bạn có được nhiều kết quả hơn với ít âu lo hơn và ít mất công hơn. Rồi hành động và sẵn sàng đón nhận niềm may mắn lớn lao mà tạo vật sẽ ban tặng cho bạn. Khi bạn khám phá và chọn ra được phần bản thân đích thực rồi làm cho chúng hoạt động một cách êm xuôi và thoải mái, bạn sẽ là độc nhất vô nhị, có giá trị rất cao, vâng, và rất hạnh phúc nữa. Hết phần 3. www.kho-sach-nói.com thực hiện. Quyển sách này được tài trợ bởi công ty Thiên Thanh với hệ thống website như sau. 1. Website gia sư hoàn hảo nhất Việt Nam, www.gia-sư-việt.vn. 2. Website bảo vệ môi trường, www.camxara.com. 3. Diễn đàn làm giàu sôi động, www.nongcanvui.com. 4, kho sách nói lớn nhất Việt Nam, www.kho sách nói.com. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Người đọc Tinh Nguyễn.